Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, tỏ vẻ tức giận, các người nói bậy bạ gì thế? Tôi nói cho các người biết, nếu vu khống người khác mà không có bằng chứng, các người cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Bắt người, Lạc Côn không muốn phí lời với hắn ta nữa. Dứt khoát ra lệnh, Triệu Hối Xuân nhanh chóng bị áp giải về cục cảnh sát. Lúc này, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đang ngồi tại đại sảnh bên ngoài. Khi vừa trông thấy Triệu Hối Xuân, nữ nữ lập tức hét lên một tiếng đầy phẫn nộ rồi lao thẳng về phía hắn. Nhưng cô bé dù sao cũng chỉ là một hồn ma chưa có tu vi, không thể tự mình báo thù. Thân thể nhỏ bé lao tới, nhưng chỉ vô ích xuyên qua cơ thể của Triệu Hối Xuân, không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Hai mắt nữ nữ đỏ ngầu, tràn ngập oán hận. Oanh Oanh lập tức kéo cô bé lại, nhẹ giọng trấn an, nữ nữ, đừng như vậy, nếu tiếp tục để cơn giận dữ chi phối, cô bé chỉ càng mất lý trí, hoàn toàn không giúp được gì. Hơn nữa, muốn báo thù, không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời mà cần có cách khác. Nghe lời Oanh Oanh, nữ nữ dần bình tĩnh lại, nhưng sau đó, cô bé cúi đầu, nức nở khóc, tiếng khóc non nớt. Ai oán ấy khiến những cảnh sát hình sự đứng gần đó không khỏi nhíu mày. Họ không nhìn thấy hồn ma, nhưng lại vô thức cảm nhận được một nỗi đau thương lan tràn trong không khí. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mỗi người đều nặng nề, trong lòng có chút không dễ chịu. Lúc này, Triệu Hối Xuân đã bị đưa vào phòng thẩm vấn. Lạc Côn đích thân thẩm vấn hắn. Ông ngồi đối diện, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị. 3 năm trước, anh cùng hai người khác bắt cóc Mã Chi Đồng trước cửa nhà họ Mã, sau đó chôn sống cô bé dưới móng công trình. Có đúng như vậy không? Vừa nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt Triệu Hối Xuân đột nhiên biến đổi. Trong mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn. Không thể nào, chuyện này năm đó hắn đã làm vô cùng kín kẽ, ngay cả cảnh sát năm đó cũng không tra ra được gì. Tại sao bây giờ, cảnh sát thành phố Ninh Bắc lại biết rõ như vậy? Hắn lập tức trấn tĩnh lại, cố giữ vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đáp, tôi không hiểu anh đang nói gì. Mã Chi Đồng nào, chôn sống gì chứ, tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Lạc Côn nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng dù hỏi thế nào, Triệu Hối Xuân vẫn kiên quyết không thừa nhận, thậm chí còn lớn tiếng phản bác. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Không có bằng chứng, các người không thể vu khống tôi được. Oanh Oanh đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn qua tấm kính một chiều. Cô cau mày suy nghĩ giây lát, sau đó nhẹ nhàng giơ hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Lời chú vừa dứt, cô quay sang nữ nữ, khẽ nói, nữ nữ, em vào đi, bây giờ tên hung thủ này đã có thể nhìn thấy em rồi. Em cứ dọa hắn ta một chút. Nữ nữ nghe vậy lập tức gật đầu, rồi nhanh chóng xuyên qua tường, tiến vào phòng thẩm vấn. Bên trong, Triệu Hối Xuân bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ta vô thức liếc sang bên cạnh, cách Trương.